Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 278, Đại tự tại Kim Ô Thần Đế cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười lạnh để Diêu Giới chúng sinh kinh hãi. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường Diêu Giới phụ cận địch nhân. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế, Cửu Chuyển Tiên Đế, Kim Ô Thần tộc Tuyệt Đại Thiên Kiêu, Cửu Chuyển Tiên Đế. Hàn Tuyệt kinh hãi, hắn mới nhị chuyển tiên đế, làm sao có thể đánh thắng được Cửu Chuyển Tiên Đế? Hắc Ngục Yêu Quân động dung, cắn răng nói, lại là đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Gia hỏa này tại Khương Dịch xuất sinh trước, chính là Kim Ô Thần tộc Thiên Kiêu số 1, nghe nói lúc nào cũng có thể siêu việt đế cảnh. Hàn Tuyệt biến mất tại nguyên chỗ, tiến về hư không. Có thiên hiến đại đạo y tại, hắn cũng không sợ bị đại tự tại Kim Ô Thần Đế miểu sát. Đi vào hư không, Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lên, một tôn khủng bố bóng đen chiếm cứ toàn bộ hư không. Chỉ là cái kia quyến cuồng mà tà ác con mắt đều so Diêu Giới to lớn. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, đại tự tại Kim Ô Thần Đế không khỏi nhìn xuống hắn. Trêu tức cười nói. Người chính là nơi đây nhân gian thần, vậy mà có thể thu phục Hắc Ngục Yêu Quân. Bạch Y Phật, xem ra thực lực của ngươi không yếu, cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống, bản thánh có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Thật cuồng, Hàn Tuyệt lúc này quát, ta có thiên đế bệ hạ che chở, há có thể hướng ngươi quỳ xuống. Ngươi có thể so sánh thiên đế bệ hạ càng mạnh, vậy tất nhiên không có khả năng. Nếu không ngươi chính là thiên đế, thiên đế, thiên đế. Hàn Tuyệt lập tức gọi ba tiếng thiên đế. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế còn tưởng rằng hắn đang giễu cợt chính mình. Lúc này giận dữ, vô biên trong bóng đen nhô ra một cái cự trường. Chụp về phía Hàn Tuyệt, Diêu Giới thiên địa tại cự trường này trước mặt đều lộ ra nhỏ bé như cục đá. Hàn Tuyệt không có bối rối. Xuất ra Hồng Mông Phán Định kiếm, sách kiếm nhất chém, nhất kiếm thông thiên, kiếm khí bộc phát, một đạo kiếm khí màu đen giống như bút lông vung lên vết mực đối diện đụng vào cự trường. Trong chốc lát, hư không vặn vẹo, cuồn cuộn yêu khí tản ra, cuồn cuộn thành sương mù. Hàn Tuyệt nhíu mày, thật mạnh, hắn thông thiên kiếm đạo vậy mà không cách nào phá mở trường này. Quảng cáo, nhị chuyển tiên đế chiến cửu chuyển tiên đế, hay là rất khó khăn, kiếm khí của ngươi đã đạt tới lục chuyển tiên đế trình độ. Bất quá liền thực lực như vậy, muốn cùng bản thánh địch nổi, si tâm vọng tưởng, ngươi liền theo cùng giới này cùng nhau nhập bản thánh trong bụng đi. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế cuồng vọng cười nói, vừa dứt lời, cực nóng thái dương chân hỏa cấp tốc cháy lên. Quét sạch toàn bộ hư không. Một con khủng bố tam túc kim ô hiện thân. Cái này tam túc kim ô trong đôi mắt tràn ngập điên cuồng chi sắc. Hắn bỗng nhiên há miệng. Cuồn cuộn thái dương chân hỏa tựa như dòng lũ quét sạch mà xuống. Nếu như Hàn Tuyệt né tránh. Diêu Giới đem trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ra tay thật hung ác. Hàn Tuyệt thầm mắng một tiếng. Tay trái của hắn bỗng nhiên hướng lên trên đánh tới. Toàn thân pháp lực đổ xuống mà ra. Ngưng tụ thành một cái vĩ ngạn kim trường. Phù diêu mà lên. Đại nhật như lai trường. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế cuồng vọng như vậy. Nhất định giết qua không ít địch nhân. Mới có thể rèn đúc như vậy không coi ai ra gì tâm tính. Nói cách khác. Hắn nghiệp lực ngập trời. Địch nhân nghiệp lực càng nhiều. Đại nhật như lai trường hiệu quả càng mạnh. Đại nhật như lai trường đụng vào cuồn cuộn thái dương chân hỏa, trực tiếp đem nó chu tán. Thế không thể đỡ vọt tới đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Đại nhật như lai trường, ngươi là người Phật môn. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế ngạc nhiên kêu lên. Sát khí tăng vọt, bản thánh ghét nhất Phật môn. Đi chết đi. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Thôn phệ thiên địa, Hàn Tuyệt nhanh chóng huy kiếm. kiếm khí đụng vào đại tự tại kim ô thần đế miệng. Trực tiếp tiêu tán, hỏng bét, ngăn không được, tên này thật muốn một ngụm nuốt vào diêu giới. Trong nháy mắt này, Hàn Tuyệt trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Trốn, nếu là hắn trốn, diêu giới cùng ẩn môn tất cả mọi người xong. Hắn nếu là không trốn, liền sẽ đi theo diêu giới cùng nhau bị nuốt vào. Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng lưng vĩ ngạn, tản ra tuyệt cường khí thế. Thiên đế đưa tay một chỉ. Một đầu kim long bắn ra. Lấy Hàn Tuyệt đều theo không kịp tốc độ xuyên thủng đại tự tại kim ô thần đế yết hầu. Thiên đế, đại tự tại kim ô thần đế bị hù dọa. Khủng bố thái dương chân hỏa co vào. Ngưng tụ thành một bóng người. Thiên đế hừ lạnh một tiếng. Quát, lan. Đại tự tại kim ô thần đế khuôn mặt anh tuấn kia dữ tợn đến cực điểm. Cắn răng nói. Thiên đế, ngươi vậy mà tự mình đến đây. Hẳn là kẻ này là con của ngươi. Hàn Tuyệt thầm mắng. Đánh liền đánh. Vì sao muốn mắng chửi người? Thiên đế mặt không chút thay đổi nói. Sau ba hơi thở, ngươi nếu không đi, chết. Đại tự tại kim ô thần đế sắc mặt âm trầm, cấp tốc lui lại, vứt xuống một phen, rất tốt, bản thánh để mắt tới giới này, chờ yêu đế giết tới cửu trọng thiên, bản thánh ắt tới ăn hắn, đến lúc đó nhìn xem thiên đế ngươi còn có thể hay không tới cứu viện, đại tự tại kim ô thần đế đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 5 sao, Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng nhắc nhở này. Không khỏi nhíu mày, sau ba hơi thở, đại tự tại kim ô thần đế khí tức đã biến mất. Thiên đế quay đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Hàn Tuyệt, nói, rời đi diêu giới đi. Thoại âm rơi xuống, thiên đế hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán không thấy. Hàn Tuyệt kinh ngạc, hẳn là tới không phải thiên đế chân thân. Tim của hắn chìm vào đáy cốc. Nghe đại tự tại kim ô thần đế lời nói. Thiên đình sắp nghênh đón đại nguy cơ. Hàn Tuyệt quay người trở lại phù tang thụ dưới. Hắc ngục yêu quân cảm khái nói. Môn chủ, ngài cùng thiên đế đến cùng là quan hệ như thế nào? Long Hạo trừng to mắt. Kinh ngạc hỏi. Phụ hoàng vừa rồi tới. Hàn Tuyệt mặt không thay đổi tọa hạ. Nói. Diêu giới nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay tiến đến. Chư vị chuẩn bị kỹ càng. Mọi người sắc mặt ngưng trọng. Vừa rồi đại tự tại kim ô thần đế khí thế thật sự là dọa người. Để bọn hắn phảng phất tại đối mặt trời sập. Đại tự tại kim ô thần đế lai lịch ra sao? A đại, người biết sao? Không biết, chúng ta căn bản chưa từng đi thần tộc. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chạy trốn sao? Kim ô thần tộc từng là yêu tộc hoàng tộc. Bây giờ thế lực cũng cực kỳ cường thịnh. Đám người nghị luận ầm ĩ. Quảng cáo. Liền ngay cả hắc ngục yêu quân cũng nhíu mày. Đại tự tại kim ô thần đế thập phần cường đại. Phía sau còn có kim ô thần tộc. Tuyệt không phải một phương phàm giới có thể ngăn cản. Hàn Tuyệt cũng lâm vào trong suy tư. Bạch Y Phật nói. Nếu là có thể đem diêu giới giấu đi, cùng thiên đạo bia ngăn cách, có lẽ liền có thể tránh thoát đại tự tại kim ô thần đế truy sát. Giấu đi, như thế nào giấu? Hàn Tuyệt phảng phất nghĩ đến cái gì? Sắc mặt biến hóa, những người khác cũng đi theo thảo luận. Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên đế ngồi cao tại trên đế tọa. Báo, Tuyệt Phong cự thần gặp phải kim ô thần tộc tập kích. Bản thân bị trọng thương. Báo, Bắc Thiên Môn ngoài có đại lượng yêu quái tụ tập. Báo, Phật Môn Lôi Âm Tự gặp phải đại bằng tộc tập kích. Báo, Thần Cung đáp lại, nói bọn hắn bị Chu Tước tộc vây quanh. Từng người thiên binh liên tiếp bay vào trong điện. Báo cáo một cái tiếp một cái tin tức xấu. Chúng thần sắc mặt âm trầm. Thiên tướng đều ở bên ngoài chinh chiến. Chỉ còn lại có Văn Tiên lưu thủ thiên đình. Thiên đế mặt không biểu tình. Ngón trỏ tay phải gõ lan can. Đế Thái Bạch muốn nói lại thôi. Vốn cho là cầm xuống yêu đình. 10 phần chắc 9. Không nghĩ tới yêu đình vậy mà bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Rất nhiều thái cổ chủng tộc duy trì yêu đình. Trong đó yêu đế lửa giận chủ yếu tập trung trên thiên đình. Tình thế nguy cấp, thiên đình sĩ khí cũng tại giảm mạnh. Xóa nhầm chuyện, nên không thấy thông báo. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt. Tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh. Mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế. Cách chương.